Phần 1. Ở rừng. Tôi luôn mơ về nó. Cuộc sống đơn độc giữa thâm u rừng núi. Một mình gặm nhấm nỗi cô độc và tách khỏi chốn trần thế đảo điên này. Phải. Khi ta sống một mình, có nhiều điều hay ho, thú vị lắm. Nhiều năm về trước, thuở mới tập tu, tôi còn nhớ như in ngày ấy. Tôi cùng một số sư huynh đệ vào rừng dựng lán trại hành thiền. Nói là vào rừng, nhưng chỉ cách cốc liêu của các tỳ khưu khoảng 1 giờ đi bộ. Cho nên, cứ chiều tối các bạn đồng tu ra về hết. Chỉ còn mình tôi ở lại. Lý do ở lại cũng đơn giản hết sức. Tôi chỉ muốn thử xem tâm mình như thế nào. Tôi nghĩ chỉ khi không có ai bên cạnh, một mình đối diện với bao thử thách từ tự nhiên, thì cái tâm hoang sơ của mình mới hiển lộ những gì thường ngày của nó bằng cách này hay cách khác, chạy trốn và che giấu. Lán trại được chúng tôi làm bằng những cây củi khô trong rừng. Là tỳ khưu, chúng tôi không được phép chặt cây và không được bảo người khác làm như vậy. Chúng tôi cũng không được tự ý nhóm lửa sưởi ấm, không được tích trữ thức ăn để dành cho hôm sau, vân vân và vân vân. Nói chung có hàng trăm, hàng ngàn giới luật chúng tôi cần phải tuân thủ. Biết sao được, khó đấy, nhưng cũng phải theo vì chúng tôi đã tự nguyện lựa chọn con đường này. Cũng may chúng tôi mượn được một số liều vải ở văn phòng chư tăng và nhờ đó chỗ ở cũng khá tươm tất sau một thời gian ngắn. Phần củi khô dùng để làm sạp dựng lều hoặc dùng để các vị sa di nhóm bếp. Thời mới tu, mọi việc đơn giản và hồn nhiên lắm. Mọi người thường gọi đó là sơ tâm, tức cái tâm ban sơ đầu tiên lúc mới bước vào đạo. Thuở ấy, một bữa ăn đôi khi đơn thuần là một gói mì và mấy quả sung muối. Mọi người chỉ chuyên chú vào việc thiền tập. Ai cũng thực tập giữ sự im lặng thánh thiện. Chúng tôi hạn chế giao tiếp, tôn trọng pháp tu của nhau, sống hòa hợp và như lời Phật dạy, luôn nhìn nhau với lòng ái kính, ngưỡng mộ. Nhiều năm sau ngẫm lại, tôi vẫn mong ước làm sao để có lại một nhóm huynh đệ như vậy, cùng chung ý chí, cùng chung con đường và cùng chung lý tưởng. Sáng sớm, tiếng gà rừng gáy và tiếng tụng kinh hộ trì của những chùa trong làng vang vọng đánh thức tôi. Tôi không thích dậy sớm và cũng không giỏi trong việc này. Cũng vì thời gian đó tôi bị viêm mũi mãn tính, cứ dậy sớm trời lạnh là hắt xì, sổ mũi và sốt. Nhưng đi tu không phải không thích là không làm. Có những việc phải vượt lên sự thích, ghét, thấp kém để hướng đến mục tiêu cao thượng hơn. Nghĩ vậy, tôi tập thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng. Sau khi rửa mặt, đánh răng bằng chai nước dự trữ từ những ngày trước, tôi bắt đầu khoanh chân ngồi thiền. Ngoài lều, tiếng mũi vo ve chực chờ sẵn. Hễ ai đó bất cẩn là kiểu gì cũng được vài nốt trên tay, mặt hoặc trên đầu. Tôi nghĩ nếu không cạo tóc thì cũng hiếm khi ai đó được mũi đốt trên đầu như tỳ khưu chúng tôi. Tôi ngồi thiền, theo dõi hơi thở vào, ra ở nhân trung. Việc này nghe qua thì dễ, nhưng thực sự là điều khó nhất tôi từng thấy. Tâm chúng ta thường chỉ thích thú với những đối tượng hấp dẫn. Chả thế mà bao nhiêu kịch bản phim ảnh, bao nhiêu bài hát, bài thơ, bao nhiêu thứ hàng hóa với đủ màu sắc, âm thanh, hương vị và xúc chạm được con người muôn đời qua không ngừng nghĩ tưởng, tạo tác. Hơi thở vào, hơi thở ra, thứ được người đời cho là không có gì đặc biệt, lại là phương pháp tu tập của các bậc thánh nhân và những ai đang đi trên con đường để trở thành bậc thánh. Tâm này khó bảo lắm. Hễ tôi tập trung được một vài hơi thở, nó lại chạy đi đâu mất. Nó lang thang khắp nơi, cùng chốn. Nó nghĩ đến những con đường ở quê, đám bạn thời trung học, những vất vả, cực nhọc thời vào Sài Gòn đi học, đi làm. Vâng, tôi vẫn còn nhiều ước muốn, nhiều sự vương vấn và nhiều ước mơ. Vâng, tôi vẫn là con người mà. Tâm lang thang một lúc, tôi bỗng nhớ lại rằng mình đang hành thiền. Lúc ấy, tâm liền quay lại tìm kiếm và cố cảm nhận hơi thở, mặc dù điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc tôi buồn ngủ kinh khủng, cứ ngồi rồi gục lên gục xuống như vậy. Đôi khi không vượt qua được, tôi lại nằm xuống, ngủ thiếp đi trong sự bất lực và chán nản, pha chút mặc cảm tội lỗi. Nên sau này, khi hướng dẫn thiền cho thiền sinh, tôi rất hiểu những gì họ đang trải qua, những gì họ đang suy nghĩ, và có ít nhiều cảm thông cho họ hơn. Bởi tôi cũng đã từng như vậy mà. Cũng có lúc, tôi cảm thấy bất lực tột độ, khi dù đã cố gắng, tâm vẫn không vượt qua được những nỗi đau đang giằng xé, tàn phá cơ thể. Từ năm 18 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, tự nhiên cơ thể tôi bị đau bệnh mà không rõ nguyên nhân. Tôi đau đầu, luôn ở trong tình trạng thiếu máu lên não, thân mệt mỏi và thiếu sức sống. Chuyển vào Sài Gòn học, với thời tiết và điều kiện không khí không mấy tốt đẹp ở xứ này, tôi càng đau khổ hơn với cái thân của mình. Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết nhiều đời nhiều kiếp mình đã gây nên nghiệp chướng gì, để đến bây giờ, sự khổ đau đến với tôi sớm quá và nhiều quá. Từ nhỏ, gia đình tôi đã không hạnh phúc. Bố tôi là một người đàn ông, thiếu trách nhiệm, vũ phu và hung hãn. Nếu có ai trên đời, tôi không muốn trở thành nhất, chắc đó là ông. Nhiều đêm trường, mấy mẹ con chúng tôi sống trong sự thấp thỏm, lo âu, sợ hãi. Đỉnh điểm, có những lúc tôi phải giấu đi những vật sắc nhọn trong nhà, vứt đi thanh thép nhọn mà ông mài để sẵn sàng đâm. Đâm mẹ tôi thêm một lần nữa. Thời điểm ông bà ly dị, khác với những gia đình tan vỡ khác, anh em chúng tôi thay vì buồn bã và mong bố mẹ quay lại với nhau, thì như được giải thoát khỏi kiếp sống địa ngục trần gian. Tôi sống cuộc sống dường như không mấy vui vẻ như vậy. Cuộc đời cứ lững thững trôi qua, tựa hồ đám lục bình giữa bôn ba sóng gió. Nhưng quả thực, bây giờ càng suy nghiệm, tôi lại càng biết ơn những khổ đau đó. Chẳng phải hạnh phúc và đau khổ luôn là hai mặt không thể tách rời của thế gian này hay sao? Chẳng phải tận cùng của nỗi thống khổ là nhen nhóm những ngọn lửa giải thoát đó sao? Phải, ắt hẳn có một con đường, và tôi đã chọn đi trên con đường đó. Mấy hôm nay tôi vào rừng và ở lại đó không về cốc. Rừng đầu hạ, nóng bức và độ ẩm cao. Tối tối hoặc sáng sớm lại có sương dày đặc, càng khiến cho sự kham nhẫn của tôi được thử thách. Vì không được tích trữ thức ăn, cũng không muốn phải xuống thiền viện khất thực. Cũng không muốn cứ phải xuống thiền viện khất thực, tôi quyết định sẽ nhịn đói ít ngày. Nói là nhịn đói nhưng tôi vẫn có phòng sẵn một ít mật ong và đường mía. Khi nào đói quá, tôi pha chút mật ong và uống để không bị tụt huyết áp. Chiều chiều xả thiền, tôi lại đi thiền hành tới lui, chú ý vào hơi thở. Cũng có lúc tôi leo lên vách đá, ở đó ngồi, ngắm hoàng hôn. Tôi vốn là người lãng mạn, hay nói đúng hơn là người dễ tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi từ những điều bình dị. Với tôi, những tiện nghi vật chất khó lòng có thể so sánh với một làn gió mát, một cánh rừng thông xanh reo, một bụi giả quỳ vàng tươi dưới ánh nắng óng ánh. Mặt trời xuống, lặng lẽ mà huy hoàng, khép dần một ngày oi bức. Màn đêm dần buông, rung dế và đất trời lại ngân nga những âm thanh cuộc sống. Chỉ chừng ấy thôi, an lạc và hạnh phúc. Tôi vào lều tụng kinh. Tôi không thích tụng kinh. Có lẽ nhiều kiếp trước, đi tu tôi cũng lười tụng kinh. Tuy nhiên, sống trong rừng tôi phải tụng kinh. Có nhiều bài kinh có công dụng để tạo năng lượng thiện lành và chung sống hòa hợp với tất cả chúng sinh. Tôi ở rừng, một mình, và người ta vẫn thường khuyên rằng nên tụng kinh, đặc biệt là kinh bảo hộ bằng tiếng Pali. Tôi cũng không giỏi Pali, một ngôn ngữ cổ có hệ thống ngữ pháp khá phức tạp. Nhiều năm sau này, khi đã thành thạo nhiều ngôn ngữ khác, tôi vẫn chưa giỏi Pali. Không hiểu sao, có lẽ do kiếp trước tôi lười học Pali chăng? Khi sống một mình với chánh niệm, tôi nhận biết được những tiếng nói thầm thì trong tâm của mình một cách tương đối nhanh nhạy. Thực ra thì bất kể ai, tôi tin vậy, cũng sẽ luôn có những tiếng nói nội tâm, khi nhiều, khi ít, lặp lại không dứt. Có lẽ điều này đã tồn tại từ thuở nào nào, ở một điểm khởi đầu không thể thấy biết được trong quá khứ, như lời Đức Phật nói về luân hồi đáng sợ này chăng? Có lẽ chúng ta không hiểu được chính chúng ta nghĩ gì và cần gì. Cũng có lẽ vì vậy, ở trong thiền, khi các suy nghĩ dừng lại, chúng ta lại vui sướng và hạnh phúc đến vậy. Vâng, hạnh phúc đôi khi không phải có được điều gì thêm, mà là chút xuống, bớt đi một tư niệm, một điều phải tính toán, lo toan. Hết phần 1 ở rừng.